Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, viên thuật tâm bệnh. Tôn Kiên dùng 2 ngày thời gian, theo Tương Dương đuổi tới Tân Giã, Tào Tháo thấy tình thế không ổn, chủ động lui lại, Tân Giã chi vây lập giải, viên thuật đại hỉ, không để ý Kiều Nhuy bọn người khuyên can, tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Hắn một lòng muốn nhìn một chút bị Phùng Phương thổi phồng đến mức thượng thiên tôn sách là dạng gì người, nhưng hắn nhìn đến lại là Tôn Kiên, nhất thời không hiểu ra sao. Văn Đài, đây là có chuyện gì? Hắn quay đầu nhìn lấy theo tới Phùng Phương, lông mày vung lên, người không phải nói. Phùng Phương cũng một mặt mộng bức, Tôn Kiên lăn xuống ngựa, liên tục thăm hỏi, tướng quân. Cái này không liên quan Phùng quân sự tình. Sự tình là như vậy. Hắn quay người đem Chu Du kêu đến. Công Cẩn. Đây là ngươi thiết kế sách. Liền từ ngươi đến nói với hậu tướng quân rõ ràng đi. Chu Du hướng viên thuật khom người thi lễ. Vái chào đến cùng. Viên thuật trên dưới dò xét hắn một phen. Cười. Phùng Tử Chính. Ngươi nói không sai. Chu Bá Kỳ sinh đứa con trai tốt. Vóc người này, cái này tướng mạo, có thể mạnh hơn Chu Bá Kỳ nhiều. Rất có ta năm đó phong thái a. Phùng Phương lúng túng không thôi. Ngươi mấy cái ý tứ, vừa thấy mặt liền muốn cướp người ta nhi tử sao? Có điều hắn cũng biết viên thuật tính khí. Đoạt Chu Dị nhi tử chưa hẳn, nhưng thưởng thức Chu Du lại là sự thật. Chu Du muốn tài có tài, muốn diện mạo có diện mạo. Lại chính vào tuổi thanh xuân, chính là lớn nhất làm người khác ưa thích thời điểm. Hắn lập tức tiếp cận thú nói, tướng quân, không chỉ có Chu Bá Kỳ sinh đứa con trai tốt, Tôn tướng quân cũng sinh đứa con trai tốt đây. Hắn cùng Công Cẩn đứng chung một chỗ, không kém cỏi chút nào. Thật sao? Viên thuật cười ha ha, dùng lực vỗ vỗ Tôn Kiên bả vai, nói như vậy. Ngươi cũng có đắc ý tư bản. Văn Đài, thật không có thụ thương. Nghe nói ngươi gặp chuyện bỏ mình, có thể đem ta dọa sợ. Ngươi nói, làm như thế nào bổ khuyết ta? Đa tạ tướng quân quan tâm. Tôn Kiên cười nói, tướng quân muốn cái gì bổ khuyết? Kiên đều tòng mệnh, bất quá bây giờ vẫn là mời tướng quân trước hết nghe Công Cẩn nói một chút kế hoạch đi. Tào Tháo còn tại Nam Dương cảnh nội, chiến sự còn chưa kết thúc, chúng ta không thể có mảy may chủ quan, có đạo lý, có đạo lý. Viên thuật liên tục gật đầu, nghĩ tới Tào Tháo, hắn thì hận đến nghiến răng, từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có nhìn tới Tào Tháo, không nghĩ tới lần này ném cái mặt to, suýt nữa bị Tào Tháo xử lý, thù này không báo. Về sau còn thế nào gặp người? Tôn Kiên cũng chưa đi đến thành, thì ở ngoài thành ngồi trên mặt đất. Từ Chu Du giảng giải kế sách chung, tối hôm qua, bọn họ đã thu đến Tôn Sách phái khoái mã đưa tới tin tức. Khoái Việt bị giết, Tương Dương thay chủ, Tôn Sách ngay tại nắm chặt thời gian xảo trá Tương Dương hào cường. Sau đó liền sẽ mang theo lương thảo chạy đến. Đến đón lấy nhiệm vụ cũng là truy kích Tào Tháo. Nếu như khả năng lời nói dựa theo Tôn Sách ý tứ tốt nhất có thể đem Tào Tháo xử lý. Làm lấy viên thuật bọn người mặt. Chu Du chậm rãi mà nói. Nam Dương là thiên hạ bên trong. Bắc ngửa Lạc Dương. Nam cúi Kinh Tương. Trái khống Ba Thục. Phải nắm Dự Dương. Năm đó Cao Hoàng đế từ Nam Dương nhập quan. Lập Đại Hán 400 năm cơ nghiệp, Quang Vũ Đế từ Nam Dương khởi binh, thu thập cũ non sông, bây giờ Minh tướng quân muốn vịt Đại Hán tại đem nghiêng thời khắc, cứu thiên hạ thương sinh tại trong nước lửa, không thể không có tranh giành Nam Dương. Viên thuật gật gật đầu, lại từ chối cho ý kiến, những thứ này đại trên mặt đạo lý, hắn đã sớm biết, không có gì mới mẻ. Binh mã không động, lương thảo đi đầu, muốn tranh giành Nam Dương. Tất theo Tương Dương, Kinh Châu 7 quận, hộ khẩu 1 triệu, Bách tính sung túc, chính là Minh tướng quân dựa lấy tranh thiên hạ chi quan chung. Minh tướng quân phái Tôn tướng quân lấy tương dương, có thể nói nhìn xa trông rộng, rõ ràng tại đại thế, sâu giải dùng binh chi diệu. Viên Thuật đắc ý dương dương lông mày, bây giờ tương dương đã tới tay, Tôn giáo úy chính mang theo thu thập vật tư tiền thuế lên phía bắc. Tướng quân có thể yên tâm nhất chiến. Chu Du đón đến, đối Viên Thuật khẽ khom người thi lễ. Có điều, tại hậu tướng quân mà nói, trước mắt trọng yếu nhất lại không phải Tào Tháo. Viên Thuật sững sờ, không phải Tào Tháo. Này sẽ là người nào? Kiều Nhuy mấy người cũng sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. Chu Du nói Nam Dương rất trọng yếu, mà Tào Tháo xâm nhập Nam Dương chính là muốn đoạt Viên Thuật cơ nghiệp. Còn suýt nữa đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tào Tháo không trọng yếu, người nào trọng yếu? Minh tướng quân, Tào Tháo binh không đến vạn, nhất thời đạt được, bất quá là thừa dịp Minh tướng quân không phòng bị, đánh lén đắc thủ. Bây giờ Tôn tướng quân đến, Tào Tháo không chiến mà đi, lúc này lấy đào mệnh là muốn, lại có thể thành thành tựu gì? Viên Thuật suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, hắn vốn là cũng không chịu thừa nhận bị Tào Tháo đánh bại. Chỉ là không có cơ hội giải thích, hiện tại Chu Du thay hắn giải thích, đúng với lòng hắn mong muốn, nào có phản bác ý, hắn càng xem Chu Du càng hoan hỉ, nhịn không được nói ra. Đã Tào Tháo không đủ lời, vậy ngươi nói một chút, ai mới là chúng ta cần phải chú ý địch nhân? Chu Du lần nữa khom mình hành lễ, Minh tướng quân cũng biết khoái việc. Viên Thuật mặt âm xuống tới, tâm tình thật không tốt. Hắn nhận biết khoái Việt nhiều năm, nhưng khoái Việt một mực xem thường hắn. Để Tôn Kiên công tương dương trước đó, hắn thì phái người liên lạc qua khoái Việt, nhưng khoái Việt không có chim hắn, ngược lại trông đỡ Lưu Biểu chiếm cứ tương dương. Cái này không chỉ có chậm trễ hắn thời gian, càng làm cho hắn rất mất mặt. Viên gia lớn nhất cậy vào là cái gì? Là tư thế tam công danh vọng, là khắp thiên hạ môn sinh cố lại. Hiện tại khoái Việt không chỉ có không ủng hộ hắn, đối địch với hắn, còn phái khoái Lương hướng Viên Thiệu cầu viện. Quả thực là phiến hắn cái tát. Không giết khoái Việt, hắn còn mặt mũi nào sắc nhìn thiên hạ người? May ra Tôn Sách đã thay hắn làm sự kiện này, không chỉ có giết khoái Việt, còn giết cả nhà của hắn, liền mang theo những cái kia có mắt không tròng tương dương hào cường. Nhưng là, Chu Du giờ phút này nhấc lên đã chết khoái Việt hiển nhiên không phải muốn vì Tôn Sách báo công, mà chính là có dụng ý khác. Viên Thuật chiếm cứ Nam Dương, nhưng Nam Dương hào cường cũng không ủng hộ hắn. Không chỉ có chủ động hiệu lực thiếu, thì liền hắn phái người đi mời chào được đến hưởng ứng cũng vô cùng có hạn. Kinh Châu 7 quận, Nam Dương thực lực mạnh nhất, nhân khẩu chiếm toàn bộ Kinh Châu 40%, hơn 500.000 hộ, hơn 2 triệu miệng, kẻ quyền thế nhà càng là trải rộng toàn quận. Nếu như Nam Dương hào cường chịu chống đỡ hắn, cường hãn thực lực để cho hắn sử dụng, hắn có thể đứng đến 100.000 binh, như thế nào lại như thế giật gấu vá vai, không thể không phái Tôn Kiên đi công tương dương, giải quyết nguồn cung cấp lính cùng tiền tài đồ quân nhu. Thế nhưng là, ta có thể học Tôn Kiên cha con sao? Viên Thuật do dự, hắn là xúc động, nhưng rõ ràng như vậy đạo lý hắn vẫn là hiểu. Viên gia căn cơ cũng là các nơi hào cường chống đỡ. Nếu như giống Tôn Kiên cha con đối phó tương dương hào cường một dạng dùng vũ lực uy hiếp, Nam Dương hào cường không chỉ có sẽ không chống đỡ hắn, ngược lại sẽ khởi binh phản đối hắn. Đến lúc đó, hắn nhưng là liền đất cắm rùi đều không có. Kiều Nhuy bọn người cũng không nói chuyện. Thỏ chết cáo buồn, bọn họ cũng là hào cường xuất thân. Đối Chu Du ám chỉ bọn họ không chỉ có không ủng hộ, thậm chí có một ít phản cảm. Chu Du đem Viên Thuật các loại người thần tình biến hóa nhìn ở trong mắt, không nhanh không chậm thêm một câu, Minh tướng quân, Tào Tháo dám xâm nhập Nam Dương, gấp rút tiếp viện Tương Dương. Chẳng lẽ hắn cậy vào cũng chỉ có cái này 10.000 cô quân sao? Viên Thuật trong lòng hơi động, dùng cả mình theo cột sống dâng lên, bay thẳng cái ót, đánh hắn khắp cả người phát lạnh, mỗi một cây lạnh lông đều dựng lên. Tướng quân, làm sao? Phùng Phương liền vội vàng hỏi. Viên Thuật liếc hắn một cái, vừa nhìn về phía chủ bộ Diêm Tượng, run giọng nói, Huyền Thành, có mấy ngày không có tin tức. Diêm Tượng chính tay vuốt chòm râu lắc đầu, biểu thị đối Chu Du không đồng ý. Nghe đến Viên Thuật câu nói này, cũng bị kinh ngạc, thủ hạ siết chặt, hai cái chòm râu theo tiếng mà đứt, đau đến hắn khẽ run rẩy. Hắn đón Viên Thuật ánh mắt, khóe mắt không tự chủ được run rẩy. Ba ngày, Viên Thuật tức hổn hển, nhảy lên một cái, mắng to, còn chờ cái gì, lập tức phái người đi Huyền Thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?